cô nàng siêu quậy và sát thủ online. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiệm vụ của cậu là ngày nhắn 10 TN, một cuộc gọi, số giờ quy định như sau. Chấm, 1, 6 giờ sáng, chúc thiếu gia ngày mới VV. 2, 6 giờ 30 sáng, chúc thiếu gia ăn ngon miệng. 3.... 6, 11 giờ 30 trưa, chúc thiếu gia ăn ngon miệng. 7, 12 giờ trưa, chúc thiếu gia ngủ ngon. 8, 6 giờ tối, chúc thiếu gia ăn ngon miệng. 9, 6 giờ 30 tối, chúc thiếu gia buổi tối vui vẻ. 10, 9 giờ 30 tối, chúc thiếu gia ngủ ngon. Và một cuộc gọi lúc 9, 10 giờ. Không được lệch, phải nhắn tin đúng giờ, chỉ cho phép cậu được lệch 1p. Hắn đọc dõng dạc bản. Hợp đồng ô xin, cậu đã ghi chép đầy đủ bản hợp đồng chưa? Hắn nghi ngờ hỏi, chép xong rồi, mặt nó méo sạch cắt không còn giọt máu. Công việc rất đơn giản đúng không cậu? Hắn hỏi thăm cười đều. Cách chương.